Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Phật quang mãnh liệt chiếu rọi vào toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện, đem bên trong Đại Hùng Bảo Điện nguyên bản rực rỡ ánh vàng liền biến thành đen nhánh như mực. Phía sau phiên giới, những Phật quang màu đen cũng ngưng tụ thành Thích Ca Mâu Ni màu đen. Thích Ca Mâu Ni màu đen này có chiều cao 5 mét, thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm. Tuy rằng chỉ cao có 5 mét, nhưng về khí thế lại đem tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở phía sau Lâm Hiểu Phong hoàn toàn đè ép xuống. Sức mạnh cường đại từ trên người Thích Ca Mâu Ni sau lưng của phiên giới xuất hiện ra tới. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác được áp lực vô cùng lớn. Đây là uy lực khi gom lại 11 viên xá lợi tử sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm giật mình. Thực sự rất mạnh. Phật uy cường đại hướng tới trên người của Lâm Hiểu Phong liền trực tiếp đè ép lại đây, làm cho Lâm Hiểu Phong thậm chí đều có chút không thở nổi. Trên mặt của phiên giới mang theo tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Nhưng bên trong tươi cười này lại mang theo một tia khinh thường đối với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thực sự cảm giác được áp lực cực lớn. Tới! Phiên giới chậm rãi nói. Một cỗ áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía của Lâm Hiểu Phong. Phanh! Gạch đá dưới chân của Lâm Hiểu Phong lúc này cũng nổi lên từng đạo vết rách. Đổi làm người thực lực hơi yếu, chỉ sợ dưới áp lực cường đại như vậy, nháy mắt liền sụp đổ, quỳ rạp trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong căng ra đầu nhìn về phía của phiên giới. Hắn siết chặt song đao trong tay muốn xông lên, nhưng thân thể của hắn lại không nghe mình nói chút nào. Cũng không phải thân thể của hắn không nghe sai sử, mà là phần áp cường đại ở chung quanh kia đem hắn hoàn toàn ngăn chặn. Đây là nguyên nhân ngươi tìm kiếm những xá lợi tử đó sao? Lâm Hiểu Phong nhìn phiên giới, trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ. Phiên giới nhàn nhạt cười nói. Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ này ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lúc này bên trong mật thất dưới Đại Hùng Bảo Điện, mật thất này cũng không lớn, cũng chỉ có 100 mét vuông, là một hình chữ nhật. Nơi này thoạt nhìn hình như là một thiền thất để cao tăng tĩnh tu. Có một cái giường nhỏ, một cái đệm hương bồ, còn có một chiếc áo cà sa màu vàng. Giá Trần đứng ở bên trong thiền thất này, thấy được phía trên chiếc giường nhỏ kia lơ lửng một viên xá lợi tử màu vàng. Giá Trần thấy vậy liền muốn hướng tới trước. Bỗng nhiên trên đệm hương bồ bên trong thiền thất thế nhưng xuất hiện một hư ảnh lão tăng. Sau khi hư ảnh lão tăng xuất hiện, hắn mở hai mắt nhìn về phía của Giác Trần hỏi. Viên xá lợi tử này là chí bảo vô thượng của Phật môn, tiểu sư phụ lấy dùng để làm gì? Trong lòng Giác Trần tức khắc minh bạch, đây là khảo nghiệm đối với mình. Giác Trần chắp tay trước ngực đối với lão tăng cung kính nói. Không dùng làm gì? Không dùng làm gì, tại sao còn tới lấy? Lão tăng hơi chút kinh ngạc nhìn Giác Trần. Chỉ làm vì không muốn bị người tà ác lấy được, dùng xá lợi để hại người. Giác Trần nói. Lão tăng kia hỏi. Tiểu sư phụ có biết xá lợi tử này đối với đệ tử Phật môn có giá trị gì không? Giác Trần lắc đầu. Không hề có giá trị gì đáng nói. Lão tăng hỏi. Đây chính là xá lợi do Thích Ca Mâu Ni để lại, tiểu sư phụ cho rằng không có giá trị sao? Phật tổ phân hiệu dù cao cường, nhưng chung quy chính là hắn, cùng ta không có quan hệ. Xá lợi này ẩn chứa phân hiệu dù mạnh cũng là của Phật tổ, cùng ta không quan hệ. Lão tăng hỏi. Chẳng lẽ tiểu sư phụ liền không muốn dùng viên xá lợi tử này tới tìm hiểu phân hiệu sao? Trên mặt Giác Trần ngược lại xuất hiện thần sắc kỳ quái. Phần hiệu là vật của bản thân, dựa vào đồ vật của người khác tới tìm hiểu, đó là phần hiệu của mình sao? Lão tăng kinh ngạc hỏi. Phần hiệu đương nhiên đều là do Phật tổ truyền lại, không căn cứ pháp môn của phần hiệu tới tìm hiểu, vậy còn có thể được gọi là phần hiệu sao? Giác Trần khẽ lắc đầu. Phần hiệu có 6 loại. Thiện nói, đúng sự thật mà nói. Hiện báo, khiến cho người gặp phải quả báo nơi hiện thế. vô thời, không đợi tinh tú can hùng mà tùy thời đến tu đạo. Năng tương, lấy hành động chân chính giáo hóa chúng sinh đến bồ đề. Lai thường, là tự thân lĩnh ngộ. Chế giả tự chi, người có trí tuệ có thể tin vào chính mình. Chứng đắc phần hiệu dựa vào bản tâm, muôn vàn phần hiệu trăm sông đổ về một biển. Giác Trần nói, muôn vàn Phật hiệu, ai quy định phải đi theo con đường của Phật tổ? Lão Tăng nghe Giác Trần nói như thế, lại rất kinh ngạc nhìn Giác Trần. Phàm là đệ tử Phật môn, bình thường mà nói, không có chỗ nào mà không phải đem phần hiệu của Thích Ca Mâu Ni coi như pháp bảo tối cao. Nhưng bên trong khẩu khí của Giác Trần, lại giống như không có đem tông nghĩa Phật môn này coi thành một chuyện như vậy. Lão Tăng hỏi Giác Trần, không biết tiểu sư phụ đối với phần hiệu có giải thích thế nào? Lúc này bên trong ngữ khí của Lão Tăng đã không còn ý tứ khảo nghiệm Giác Trần, ngược lại là biến thành một câu hỏi khiêm tốn. Giác Trần nói, đem chính mình trở thành người khác, việc này là vị tha. Đem người khác trở thành chính mình, đây là từ bi. Đem người khác trở thành người khác, đây là trí tuệ. Đem chính mình trở thành chính mình, đây là tự nhiên. Lão Tăng nghe Giác Trần nói, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc trầm tư. Qua thật lâu sau, hắn chắp tay trước ngực, đối với Giác Trần nói, thụ giáo, xá lợi liền tại đây, tiểu sư phụ muốn lấy liền đến lấy, bớt quá lấy đạo hành phận hiệu của tiểu sư phụ, viên xá lợi tử này chỉ sợ đối với việc tu hành phận hiệu của ngươi đã không có trợ giúp gì quá lớn. Nói xong, hư ảnh Lão Tăng liền dần dần biến mất ở trước mặt Giác Trần. Giác Trần đối với phương hướng đệm hương bồ mà vừa rồi Lão Tăng đang ngồi xếp bằng, cung kính thi hành phần lễ, lúc này mới chậm rãi đi tới phía trước viên xá lợi tử. Hắn vươn tay, viên xá lợi tử này thế nhưng tự mình bay đến trước mặt Giác Trần. Mà lúc này, phía trên Đại Hùng Bảo Điện, Thích Ca Mâu Ni đen nhánh sau lưng của viên giới đang vươn bàn tay màu đen hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền chụp tới. Tốc độ một trường này không tính là nhanh, thoạt nhìn chậm gì gì. Thế nhưng càng tới gần Lâm Hiểu Phong, cỗ áp bách xung quanh của Lâm Hiểu Phong kia càng thêm mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong không thể động đậy chút nào. Trên trán của Lâm Hiểu Phong cũng chảy xuôi ra mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được uy lực của một trường này nếu thực sự đánh vào trên người mình. Chính mình liền tính là không chết, chỉ sợ cũng rơi vào kết cục bị trọng thương. Nếu thân thể không thể động đậy, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể cắn đầu lưỡi. Một cú đau đớn từ đầu lưỡi truyền đến, Lâm Hiểu Phong phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phòng huyết chú. Trước người của Lâm Hiểu Phong, máu tươi bị hắn phun ra đó ngưng tụ thành một đạo phù ở giữa không trung. Bên trong đạo phù này có vô số cánh tay máu chảy đầm đìa, liền đánh tới một trường này muốn ngăn cản bàn tay đó. Thế nhưng những cánh tay máu tươi đó rơi xuống cánh tay kia, mới vừa chạm vào bàn tay đen nhánh trong nháy mắt liền bị chấn đến vỡ vụn. Sau khi những cánh tay đó bị đánh rách tả tơi, biến trở về giọt máu bình thường rơi xuống trên mặt đất, phiên giới nhìn cảnh tượng trước mắt khinh thường nói, Lâm Hiểu Phong, hiện tại ngươi phản kháng cũng chỉ là một ít giấy giụa mà thôi. Phiên giới tâm tình từ không tồi, sau khi hắn có được 11 viên xá lợi tử này, thực lực có thể nói tăng cao giống như ngồi hỏa tiễn. Đương nhiên, kỳ thật việc này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Phải biết rằng, những viên xá lợi tử đó là do ai lưu lại? Chính là đồ vật mà Thích Ca Mâu Ni lưu lại. 11 viên xá lợi tử ở bên nhau, uy lực của nó ngoài sức tưởng tượng của người thường. Bàn tay kia không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lớn tiếng thì thầm, linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Huyết tinh chi khí từ dưới chân của Lâm Hiểu Phong không ngừng tuôn trào mà ra. Phía sau của Lâm Hiểu Phong chậm rãi xuất hiện một tướng quân quỷ. Tướng quân quỷ này thân cao 10 mét, ăn mặc áo giáp màu đen, tay cầm thiên hoa kích. Phanh một tiếng, sau khi tướng quân quỷ xuất hiện, hắn quá cao, trực tiếp đem đỉnh của tòa Đại Hùng Bảo Điện này đều bị đâm thủng một lỗ to. Một cỗ huyết tinh chi khí trên người của tướng quân quỷ lấy tướng quân quỷ làm trung tâm bạo phát mà ra. Tướng quân quỷ cầm trong tay thiên hòa kích nhẹ nhàng vung lên, tức khắc cỗ vận hiệu cường đại nguyên bản đang áp chế Lâm Hiểu Phong kia tức khắc bị phá thành mảnh nhỏ. Cung Trung Bảo Hiến cùng với đệ tử Phật Giác Giáo bọn họ tránh ở phía sau phiên giới. Tầng thứ 5 của quỷ thuật, Cung Trung Bảo Hiến, người mang theo bọn họ rời khỏi nơi này, mau lên. Được. Cung Trung Bảo Hiến thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó mang theo những thủ hạ đó xoay người liền chạy, không dám tiếp tục ở chỗ này. Giờ phút này, tướng quân quỷ hô to một tiếng, thiên hỏa kích trong tay hướng về phía của Thích Ca Mâu Ni màu đen phía sau phiên giới bổ tới. Phật quang chiếu khắp. Phiên giới hét lớn, 11 viên xá lợi tử này bay đến đỉnh đầu của phiên giới. Phật quang lóng lánh vô cùng mãnh liệt, đem thiên hỏa kích trong tay của tướng quân quỷ chắn xuống. Hơn nữa uy lực cường đại, làm cho tướng quân quỷ nhìn không được lui về phía sau một bước. Lúc tướng quân quỷ lui về phía sau, khóe miệng của Lâm Hiểu Phong cũng là tràn ra một tia máu tươi. Thực lực của phiên giới thật sự là không thể khinh thường. Hiện giờ mới có được 11 viên xá lợi tử đều đã như thế. Nếu như để cho hắn gom đủ 13 viên, vậy thì sẽ còn như thế nào? Dưới sự thao tác của Lâm Hiểu Phong, những huyết tinh chi khí dưới chân đó toàn bộ hướng tới thiên hỏa kích. Những huyết tinh chi khí dần dần ngưng tụ ở trên thiên hỏa kích. Sau khi máu tươi hội tụ ở trên thiên hỏa kích rồi, tướng quân quỷ cầm thiên hỏa kích lao về phía pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni đâm tới. Lần này uy lực cực mạnh, hơn nữa lúc này đây cũng không có đem lực lượng khuếch tán ra, ngược lại là tập trung đến một điểm. Những vật quang màu đen đó lại tiếp tục lóng lánh chiếu ra, nhưng lại không thể chặn lại công kích này. Vật quang màu đen kia trực tiếp bị cắt ra một lỗ hổng, phun một tiếng liền hoàn toàn bị xé rách. Phiên giới thần sắc đại biến. Cái gì? Hắn rảo phá đầu lưỡi, đồng dạng là phun ra một ngụm máu tươi lên phía trên 11 viên xá lợi tử kia. Bên trong những viên xá lợi tử đó bộc phát ra vật hiệu cường đại, quần quận không ngừng. Thiên hỏa kích nguyên bản đã đi tới trước mặt Thích Ca Mâu Ni màu đen, sợ rằng chỉ còn cách khoảng không đến 1 mét nữa thôi. Chỉ cần đâm đến là có thể hủy hoại pháp tướng Thích Ca Mâu Ni màu đen này. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công. Phần hiệu cường đại là một lần nữa đem tướng quân quỷ đánh đến lui về phía sau. Lâm Hiểu Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chính mình cùng phiên giới không giống nhau. Phiên giới sử dụng chính là lực lượng bên trong xá lợi tử. Bản thân hắn chỉ cần dẫn đường cho cố lực lượng này là được rồi. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại bất đồng. Hắn sử dụng hoàn toàn chính là lực lượng của mình để tranh đua cùng phiên giới. Uy lực trong tầng thứ 5 của quỷ thuật này đối với bản thân hắn tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ. Lâm Hiểu Phong lúc này cảm giác thân thể có chút yếu đi. Còn tiếp tục tranh đua như vậy, sợ rằng phần thắng cũng không lớn. Trên mặt phiên giới cũng lộ ra thần sắc mừng như điên. Nếu như hôm nay có thể đem Lâm Hiểu Phong giết chết, như vậy cũng còn như là giải quyết một mối họa lớn. Làm sao hắn lại không chờ mong đây? A-di-đà Phật. Đột nhiên, trong Đại Hùng Bảo Điện, sau lưng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Giáng Trần ăn mặc một thân tăng bào màu trắng đi ra. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy Giáng Trần bình yên vô sự từ nơi đó đi ra tới, liền hỏi: cậu không sao chứ? Giáng Trần mỉm cười lắc đầu. Mật thất vừa rồi kia, bị thiết trí hoa sen quan chân, lão tăng phía trước đó, kỳ thật đó là người khảo nghiệm hoa sen quan chân, khảo nghiệm ngộ tính phần hiệu người đi vào. Nếu không đạt được, chỉ cần không chiếm được xá lợi tử, sợ rằng còn phải đối mặt cơ quan nguy hiểm bên trong mật thất kia. Cũng may phần hiệu của Giác Trần hiển nhiên là vượt qua được thử thách đó. Giác Trần! Phiên giới nhìn đến hòa thượng trước mắt, trái tim bùm bùm nhảy dựng. Nhiều năm như vậy, phiên giới kiêng kỵ nhất đó là Giác Trần này. Nhìn Giác Trần từ phía sau tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đi ra, phiên giới nói: tiểu sư phụ Giác Trần, ta tới lấy xá lợi tử của Phật tổ, không muốn cùng hai vị trở mặt, còn xin hãy bình tĩnh. Lời này cũng là cực kỳ khách khí. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong đánh nhau dưới tình huống đang chiếm cứ thượng phong, nhưng sau khi nhìn thấy Giác Trần, vậy mà liền muốn dừng tay ngưng chiến. Đủ để chứng minh Giác Trần ở trong lòng hắn thật đúng là đã để lại bóng ma. Giác Trần tươi cười đầy mặt nhìn phiên giới nói: đại sư phiên giới, xá lợi tử đã bị ta lấy được. Nói xong, Giác Trần vươn tay, một viên xá lợi tử rực rỡ ánh vàng từ trong tay hắn bay ra. Phật quang kim sắc của viên xá lợi tử này đem Đại Hùng Bảo Điện nguyên bản hoàn toàn bị Phật quang màu đen áp chế. Lúc này bên trong Đại Hùng Bảo Điện thế nhưng một nửa là Phật quang kim sắc, bên kia lại là Phật quang màu đen. Cảnh tượng như vậy làm cho người nhìn thấy đều cảm giác được có chút âm thầm lấy làm kỳ lạ, sắc mặt phiên giới càng thêm khó coi. Thực lực hai bên từ đây liền có thể nhìn ra. Trong tay hắn có 11 viên xá lợi tử, trong tay Giác Trần chỉ có một viên. Thế nhưng Phật quang từ xá lợi tử trong tay hai bên lại phát ra thế lực ngang nhau. Thoạt nhìn hai người chỉ là đơn giản phóng thích Phật quang, nhưng trên thực tế đã bắt đầu âm thầm chiến đấu. Đương nhiên, phiên giới dùng 11 viên xá lợi tử, Giác Trần dùng một viên, thế lực hai phương còn có thể ngang nhau, cao thấp cũng khó phân định. Trong lòng phiên giới đương nhiên không cam lòng, sự tình hắn muốn làm chính là phải gom đủ 13 viên xá lợi tử mới được. Lúc này hắn hận không thể xông lên cướp đoạt, bất quá lý trí vẫn làm cho hắn bình tĩnh lại. Giác Trần dùng một viên xá lợi tử phát ra thực lực Phật hiệu, liền có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau. Mà bên phía Giác Trần còn có Lâm Hiểu Phong ở đó, hai bên thật sự muốn đánh tới, kết quả đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Phiên giới nâng tay lên, 11 viên xá lợi tử bay trở về trong tay hắn. Hắn chắp tay đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần nói: nếu sư phụ Giác Trần đã có viên xá lợi tử này, như vậy ta cũng không đoạt của người khác. Núi xanh còn đó, nước xanh chảy mãi, về sau luôn có cơ hội tái kiến. Phiên giới uy hiếp, nói xong xoay người nhanh chóng rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Tìm đoàn người công trùng bảo hiến, vội vàng lên rời khỏi chùa Phật Tuyền. Hắn lo lắng Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần ra tới đuổi giết, như vậy sẽ có phiền toái. Nhìn phiên giới đào tẩu, Lâm Hiểu Phong lại không có tâm tư muốn ra ngoài đuổi giết. Vừa rồi bên trong chiến đấu, kỳ thần hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Sau khi hắn thu hồi tướng quân quỷ, Giác Trần thấy hắn có chút không đúng, vội vàng đỡ hắn hỏi: không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu: không chết được, nếu đã lấy được giá lợi tử, vậy mau chóng rời đi đi, không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Giác Trần nâng đỡ Lâm Hiểu Phong, mới vừa bước ra đến cửa Đại Hùng Bảo Điện, đột nhiên liền có một con chó nhỏ ở một bên chạy tới. Lâm Hiểu Phong, cậu bị thương sao? Vương Tài phun đầu lưỡi hỏi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Thời điểm vừa rồi sắp đánh tới, chạy trốn thật sự nhanh, hiện tại tốc độ chạy về đây cũng không chậm. Ra hỏa người, mau đi thôi, đừng vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong cũng lười ba hoa cùng với Vương Tài. Ba người vội vàng rời khỏi chùa Phật Tuyền. Lâm Hiểu Phong hiện đã bị thương, cần thiết phải nhanh chóng tìm một chỗ tĩnh dưỡng, đem thương thế hồi phục lại mới được. Mà bên kia, phiên giới mang theo công trùng bảo hiến, còn có một đám đệ tử Phật Sát Giáo về tới thành phố Bằng Sơn. Bọn họ tiến vào bên trong một khách sạn 5 sao. Sau khi tiến vào phòng, phiên giới cùng với công trùng bảo hiến ngồi ở bên trên sofa nghỉ ngơi. Công trùng bảo hiến nhìn phiên giới dò hỏi: ngươi hiện giờ đã có 11 viên xá lợi tử, chẳng lẽ cũng không phải đối thủ của Giác Trần sao? Sau mặt phiên giới có chút xanh mét, hắn khẽ lắc đầu: ấy, không phải như vậy. Tên Giác Trần kia, một thân phận hiệu, thật đúng là rất khủng bố. Nếu không phải có tâm ma quấn thân, chỉ sợ hắn đều đã thành Phật. Nói xong, phiên giới thở hắt ra: ấy, bất quá xem như có một tin tức tốt, chính là hiện tại Lâm Hiểu Phong cũng không phải đối thủ của ta nữa rồi. Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười: thực lực của ta hiện giờ, về sau Phật Sát Giáo chúng ta cuối cùng cũng có thể tự bảo vệ đường sống của mình. Đích xác, giới âm dương hiện giờ thật sự là không thái bình, đủ loại cao thủ ùn ùn không dứt. Cao thủ đứng đầu trong Phật Sát Giáo thật sự là không thể so sánh cùng với những người khác. Liên tỉ như 12 sứ đồ kia, những gia hỏa đó nếu lúc trước muốn tiêu diệt Phật Sát Giáo, bọn họ thật đúng là một chút lực đánh trả đều không có. Nhưng hiện tại, sau khi phiên giới có được những viên xá lợi tử này, ít nhiều cũng đã có thực lực để bảo vệ mình. Thực lực hắn hiện giờ liền tính là so sánh với 12 sứ đồ, cũng chỉ có những sứ đồ vị trí cao mới có thể cùng hắn đánh một trận. Công trung bảo hiến ở một bên đồng dạng là lộ ra bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói: vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục tìm kiếm một viên xá lợi tử cuối cùng, hay là đoạt lấy một viên xá lợi tử từ trong tay Giác Trần kia? Phiên giới hỏi: người thấy thế nào? Các sự tình hiện giờ trong Phật Sát Giáo đều là công trùng bảo hiến phụ trách. Mưu trí thủ đoạn của công trùng bảo hiến cực mạnh, nhưng không có thực lực cường hãn. phiên giới còn lại có một thân Phật hiệu, nhưng luận về thủ đoạn lại kém Cung Trùng Bảo Hiến rất xa, cho nên hai người hiện tại hợp tác cùng nhau ngày càng ăn ý. Trong lòng bọn họ minh bạch, nếu hai người không liên thủ, ở giới âm dương hiện tại sẽ không có biện pháp đi tiếp. Cung Trùng Bảo Hiến suy tư một trận mới nói: tiếp tục tìm kiếm tung tích một viên xá lợi tử. Về phần xá lợi tử trong tay Giác Trần, phải tìm một ít biện pháp đặc thù mới có thể lấy được. Dùng biện pháp mạnh khẳng định không được. Không nói đến thực lực bản thân của Giác Trần lên mạnh như thế, trực tiếp động thủ là thủ đoạn không sáng suốt nhất. Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần cùng với Vương Tài về tới Trảo Yêu Cục. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đều rất ít nói chuyện, tuyệt đại đa số thời gian đều là nhắm mắt dưỡng thần, dùng để nghỉ ngơi. Sau khi trở lại Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong liền mang theo Giác Trần cùng với Vương Tài trực tiếp trở về biệt thự của mình nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong ngả đầu nằm xuống trên giường của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thật là mệt mỏi, khó có thể được nghỉ ngơi thoải mái một chút. Thời điểm Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, nghĩ đến như thế. Khi Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Bên ngoài cửa sổ truyền đến hoa thơm chim hót. Lâm Hiểu Phong mở cửa sổ, một tia nắng mặt trời chiếu xạ tiến vào. Hắn duỗi cái lưng, sau khi rửa mặt một phen, cả người thoạt nhìn sảng khoái hơn không ít. Cũng may Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh, đối với tốc độ khôi phục thương thế xem như thực nhanh. Hắn đi vào trong phòng bếp là một việc rất hiếm thấy, đó là bắt đầu làm bữa sáng. Sau khi làm xong bữa sáng, hắn đánh thức Giác Trần cùng với Vượng Tài. Ba người bọn họ cùng nhau ăn sáng xong, Vượng Tài duỗi cái lưng nói: "Ấy, thật là thoải mái. Nếu có thể vẫn luôn ở tại Trảo Yêu Cục thì tốt rồi, không cần đi ra ngoài bôn ba làm lụng vất vả, thật tốt." Lâm Hiểu Phong quay đầu lại chụp đầu Vượng Tài một chút cười nói: "Gia hỏa ngươi, ngươi nói xem, đi theo chúng ta nào có phải bôn ba làm lụng vất vả cái gì?" Vượng Tài nhịn không được cãi lại: "Mẹ nó, Lâm Hiểu Phong, ngươi nói như vậy thật là không lương tâm." Giác Trần nhìn hai người, ngươi một câu ta một lời, trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, mở miệng nói: "Nhiều năm như vậy lại đây, phòng ốc nơi này không có gì thay đổi quá lớn, bất quá người lại là thay đổi hết lớp này đến lớp khác rồi." Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi: "Đợi lát nữa cơm nước xong, các cậu tiếp tục nghỉ ngơi là được, tôi phải đến chỗ Vô Cửu một chuyến." Ba người bọn họ thực mau liền ăn xong, Lâm Hiểu Phong đem nhiệm vụ rửa chén giao cho Vượng Tài, sau đó liền ra cửa, chạy đến văn phòng của Vô Cửu. Tuy rằng lúc này mới là sáng sớm, nhưng người bên trong Trảo Yêu Cục đi lại không ít. Rất nhiều người đã rời giường, bắt đầu một ngày công tác. Lâm Hiểu Phong đi đến cửa văn phòng của Vô Cửu, nâng tay lên gõ cửa. "Tiến vào." Bên trong truyền đến thanh âm của Vô Cửu. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, đi vào. Vô Cửu tinh thần sáng láng ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm một quyển tạp chí. Vô Cửu ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào, trên mặt lộ ra tươi cười, liền hỏi: "Hiểu Phong, đã trở lại sao? Ngồi xuống, ăn sáng không? Uống cái gì nào?" "Hôm nay uống lộn thuốc sao? Nhiệt tình như vậy." Lâm Hiểu Phong nhìn hắn nhiệt tình như vậy, ngược lại là có chút không quen. Vô Kiều ngồi đối diện với Lâm Hiểu Phong. "Có thể không nhiệt tình sao? Cậu tốt xấu gì đang ngăn trở phiên giới lấy được một viên xá lợi tử." Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vô Kiều một cái. "Tình huống đại khái anh đã biết rồi sao? Thực lực của phiên giới kia sử dụng 11 viên xá lợi tử, tóm lại tôi không phải là đối thủ của hắn." Vô Kiều sắc mặt trầm xuống, khẽ gật đầu. "Ta đương nhiên cũng biết phiền toái như thế." Tuy rằng hiện giờ Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn là hai thế lực mạnh nhất ma đạo, nhưng kỳ thật ở trong mắt của Trảo Yêu Cục, hai thế lực này cũng không có bất luận uy hiếp gì. Tóm lại, so với sự uy hiếp của 12 sứ đồ còn kém xa. Xét đến cùng, chính là bởi vì hai ma giáo này cũng không có cường giả. Nhưng hiện tại, phiên giới đã có được nhiều xá lợi tử như vậy. Thậm chí nếu hắn gom đủ 13 viên xá lợi tử, quỷ mới biết hắn sẽ mạnh thành bộ dáng gì. "Một viên xá lợi tử cuối cùng, anh có tin tức gì không?" Lâm Hiểu Phong hỏi Vô Cửu. Thần sắc Vô Cửu trầm xuống, khẽ lắc đầu. "Việc này còn đang trong quá trình điều tra." Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền hỏi: "Bên phía Phật Sát Giáo thế nào rồi?" Trảo Yêu Cục ở bên trong Phật Sát Giáo đã xếp vào gian tế, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy đã biết được tin tức xá lợi tử đang ở trong chùa cổ tháp cùng với Trung Nguyên Đại Phật. Vô Cửu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái nói: bên phía Phật sát giáo hẳn là cũng chưa có tra ra được, nếu không bên chỗ chúng ta cũng đã có tin tức. Nói xong, Vô Cửu xoa xoa huyệt thái dương. Được rồi, một chuyến này cậu cũng đã mệt nhọc một đoạn thời gian, nghỉ ngơi mấy ngày đi, chờ sau khi có tin tức ta lại thông báo cho cậu. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói: tôi thật sự rất muốn nghỉ ngơi thoải mái một hồi, chỉ là tình cảnh hiện tại có thể làm tôi nghỉ ngơi thoải mái được sao? Thật sự để chính mình nghỉ ngơi, chỉ do hắn ngủ cũng không ngon giấc. Hiện giờ phiên giới đã lấy được 11 viên xá lợi tử cũng đã mạnh như thế, nếu để cho hắn lấy đủ 13 viên xá lợi tử vậy thì sẽ mạnh cỡ nào. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền trầm xuống không ít. Vũ Kiều cũng hiểu bối rối trong lòng của Lâm Hiểu Phong, bất quá loại sự tình này cũng không thể gấp được. Hắn nói: được rồi, tóm lại cậu nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày này, bên phía Phật giáo giáo có người giám sát rồi. Khi bọn họ có được tin tức một viên xá lợi tử cuối cùng kia, bên phía chúng ta cũng có thể có được. Tự tin như vậy sao? Nhìn dáng vẻ này, người anh xếp vào Phật giáo giáo địa vị còn không thấp à? Lâm Hiểu Phong nhịn không được khen tặng một câu: hẳn là không thấp. Trong lòng của Vô Kiều nói thầm một tiếng. Lúc trước khi Thanh Phong Quan, Phật sát giáo, Thiên Cơ Môn cùng với Thánh Mẫu giáo vừa mới bắt đầu có ý định quật khởi, Vô Kiều liền có dự kiến trước. Ở bên trong môn phái bọn họ xếp vào thám tử. Nhiều năm như vậy, Vô Kiều vẫn luôn không có dễ dàng sử dụng những thám tử đó, lo lắng bị phát hiện. Cho tới bây giờ, ngược lại là có thể đưa tới tác dụng lớn. Đột nhiên, Lăng Tiêu nôn nóng từ ngoài cửa chạy vào. Cục trưởng! Lăng Tiêu hô lên, sau khi hắn tiến vào liền nói: Hiểu Phong cũng ở đây sao? Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Cửu đồng thời nhìn qua. Lăng Tiêu rất ít khi sẽ có bộ dáng kinh hoàng như vậy. Căn cứ mật báo, Hồng Phong cùng với Hà Kính Phong từng người đi Phật sát giáo cùng với Thiên Cơ Môn. Nhìn bộ dáng của bọn họ, hình như là muốn đem hai ma giáo này thu làm người của mình. Vô Kiều trắng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Gia hỏa anh, hô to gọi nhỏ, ta còn tưởng rằng là việc gì, cái này có cái gì phải lo lắng. Phật sát giáo cùng với Thiên Cơ Môn, há có thể dễ dàng liền bị bọn họ thu phục như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu. Phiên giới, Công Trung Bảo Hiến, còn có Thiên Cơ Lão Nhân, đều là người tâm cao khí ngạo. Dù cho là 12 sứ đồ ra tay, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chịu thua. Phiên giới, Công Trung Bảo Hiến còn có Thiên Cơ Lão Nhân, Lâm Hiểu Phong đều tương đối rõ ràng. Hai người phía trước đều là đối thủ cũ của Lâm Hiểu Phong. Phiên giới có một mộng tưởng vĩ đại, đó là sáng tạo Phật Quốc. Công Trung Bảo Hiến càng là vô cùng trí tuệ. Tuy rằng so với Lưu Bá Thành còn kém một chút, nhưng quỷ kế của Công Trung Bảo Hiến cũng không phải là người thường có thể so sánh. Mà Thiên Cơ Lão Nhân lúc trước là cùng Lão Thánh Chủ Đoàn Thiên Hạ đem Thánh Giáo dốc sức gây dựng lên. Tuy rằng cuối cùng sẽ bị Lão Thánh Chủ nghĩ cách đuổi đi, nhưng lúc trước hắn đều không muốn làm thủ hạ của Lão Thánh Chủ, làm sao có thể hàng phục 12 sứ đồ được. Tuy rằng thực lực của 12 sứ đồ này đều là bất phàm, nhưng so về thực lực, tư lịch, uy vọng, mà kệ thấy như thế nào, đều là Thánh Chủ đè ép một đầu của bọn họ. Thiên Cơ Lão Nhân liền đến Thánh Chủ đều không phục, liền sẽ phục bọn họ sao? Trong lòng Vô Kiều cũng là nghĩ như thế. Lông mày của Lăng Tiêu nhăn lại, hiển nhiên có lo lắng của chính mình. Tôi cũng nghĩ là tôi đã lo lắng hơi thừa, nhưng loại chuyện này không thể không đề phòng được. Cục trưởng, cậu ngẫm lại xem, 12 sứ đồ này một đám đều có thực lực cao cường, nhưng khiếm khuyết của bọn họ chính là cái gì? Khiếm khuyết chính là thế lực thuộc hạ của mình. Nếu để hai nhà ma giáo này cùng 12 sứ đồ liên hợp lại, vậy thì sẽ thế nào? Sắc mặt Vô Kiều cũng trầm xuống. Yên tâm, chuyện này để thám tử phía dưới tìm hiểu rõ ràng đã. Nếu hai bên bọn họ thật sự chuẩn bị liên thủ, chúng ta cũng không có khả năng cứ mặc kệ như vậy. Há có thể mặc kệ như vậy? Nếu hai bên bọn họ thật sự liên thủ, bất luận là ai đều có thể minh bạch uy hiếp to lớn trong đó. Tôi sẽ tự mình đi một chuyến Thiên Cơ Môn. Lăng Tiêu nói. Tôi đi qua đem sự tình điều tra rõ ràng, nếu không quay đầu lại tôi ngủ đều không ngon giấc. Hiện giờ sự tình mà Lăng Tiêu phụ trách ở Trảo Yêu Cục cũng là càng ngày càng nhiều, làm cho hắn có chút cảm giác lo liệu không hết việc. Đi điều tra tình huống bên phía Thiên Cơ Môn, sợ rằng ngược lại sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, một khi đã như vậy, tôi cũng không thể nhẹ nhàng tiếp tục xuống được. Tôi đi đến chỗ Phật Sát Giáo một chuyến, làm rõ ràng bọn họ đến cùng là muốn làm cái gì. Vô Cửu cười nói, cậu vừa trở về, không nghỉ ngơi một chút sao? Ta phái người khác đi qua cũng không có việc gì. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vô Cửu một cái. Gia hỏa anh, bớt nói vậy đi. Tôi còn không biết anh sao, sợ rằng anh chỉ ước gì tôi đi một chuyến này. Lời này của Vô Cửu cũng chỉ là khách khí mà thôi. Xảy ra việc như vậy, phái những người khác đi điều tra, chỉ sợ cũng không yên tâm về năng lực của những người đó. Mà Lâm Hiểu Phong là người được chọn thích hợp nhất. Vô Cửu tươi cười đầy mặt nói, được rồi, nếu cậu yêu cầu muốn đi nồng nhiệt như vậy, thế thì ta cũng không thể cự tuyệt thỉnh cầu này của cậu. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Yêu cầu nồng nhiệt cái rắm. Hắn nói, được rồi, ngày mai tôi sẽ xuất phát, đem tình huống tổng bộ của Phật Sát Giáo chuẩn bị một chút, ngày mai gửi cho tôi. Vũ Kiều gật đầu nói, ta sẽ để thám tử ẩn núp ở Phật Sát Giáo tiếp ứng cho cậu. Lần này cậu cùng Lăng Tiêu đi qua, mà kể bọn họ nói chuyện gì, đều nghĩ cách phá hỏng việc của bọn hắn đi. 12 tòa miêu trại xung quanh núi Hoàng Tuyền, người thường bên trong miêu trại còn tốt, không cảm giác được biến hóa gì. Nhưng vô sư bên trong miêu trại lại cảm giác được gần đây miêu trại có chút không thích hợp. Người phái ra bên ngoài càng ngày càng nhiều. Bên trong 12 tòa miêu trại này, miêu trại lớn nhất tên là miêu trại Ma Cách. Miêu trại Ma Cách bất luận là dân cư hay là số lượng vô sư đều là cường đại nhất bên trong 12 tòa miêu trại này. Trung tâm nhất của miêu trại Ma Cách là một tòa nhà sàn khổng lồ. Tòa nhà sàn này cơ hồ giống như là một tòa lâu đài. Đổi làm phía trước, tòa nhà sàn này rất là quạnh quẽ. Miêu vương Ma Cách cũng không thích những người khác tiến vào nhà sàn của mình. Nhưng hiện tại, chủ nhân của miêu trại Ma Cách đã thay đổi. Người ra vào nhà sàn này càng là càng ngày càng nhiều. Sứ đồ thứ nhất lúc này đang ngồi ở bên trong nhà sàn. Trước màn hắn bày đủ loại văn kiện tư liệu. Trong đại sảnh còn đứng mười mấy vu sư ở một bên giúp hắn sửa sang các loại văn kiện. Hoặc là sứ đồ thứ nhất thỉnh thoảng phân phó một chút sự tình để cho bọn họ đi xử lý. Giờ phút này, một vô sư từ bên ngoài đi đến, cung kính nói, Bạch đại nhân, bên phía Hà đại nhân truyền quay lại tin tức. Sứ đồ thứ nhất ngẩng đầu, hoặc là nói Bạch Thủy Thanh ngẩng đầu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra sứ đồ thứ nhất muốn che giấu thân phận của chính mình, bất quá không có khả năng, vẫn luôn gọi hắn là sứ đồ thứ nhất. Sau đó hắn liền để người khác gọi hắn là Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh dò hỏi, Hà Kính Phong nói như thế nào? Vô sư nói, Hà đại nhân nói sự tình tương đối khó làm, nếu dựa theo phương pháp của Bạch đại nhân đi làm, chỉ sợ không những không thể làm Thiên Cơ Môn nguyện trung thành với chúng ta, chỉ sợ còn sẽ kết hạ tử địch. Bạch Thủy Thanh cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Nói cho Hà Kính Phong, dựa theo phương pháp của ta mà làm, nếu làm không được liền trở về, ta đổi người khác có thể làm được đi làm. Trên mặt vô sư có chút xấu hổ. Hà Kính Phong rốt cuộc cũng là sứ đồ thứ năm, nói cho hắn như vậy có chút không nể mặt chút nào. Bất quá hắn cũng không dám cự tuyệt cái gì, chỉ có thể chắp tay gật đầu. Vâng. Khi vô sư này xoay người rời đi, Lục Nguyên Thanh chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi đến. Nhìn đại sảnh bận rộn, hai mắt Lục Nguyên Thanh có một loại cảm giác quái dị không thể diễn tả bằng lời. Bạch Thủy Thanh ngẩng đầu liếc mắt một cái. Sao người lại tới đây? Lục Nguyên Thanh cười nói, ta chỉ là nghe nói một ít sự tình kỳ quái, liền thuận tiện lại đây nhìn xem. Sự tình kỳ quái? Lục Nguyên Thanh gật đầu. 12 tòa miêu trại này ngăn cách với thế nhân, tuy rằng còn không đến mức quá lạc hậu, nhưng vẫn là không có hiệu suất công tác như xã hội hiện đại được. Không nghĩ tới Bạch huynh gần đây liền làm thành một cái văn phòng thế này, hơn nữa đang đủ loại tinh anh trong 12 tòa miêu trại phái đi ra ngoài. Lục Nguyên Thanh nheo lại đôi mắt nói, hơn nữa hướng đi cùng mục đích của những tinh anh đó, thế nhưng toàn bộ hành trình đều bảo mật, đến ta cũng không biết. Ngữ khí của Bạch Thủy Thanh có chút không quá để ý nói, chính bản thân bọn họ cũng không biết. Bạch Thủy Thanh tuy rằng nói chuyện cùng với Lộ Nguyên Thanh, nhưng động tác trong tay không có dừng lại, vẫn như cũ đưa ra từng mệnh lệnh. Một ngày phát ra trên trăm mệnh lệnh, phái trên trăm tinh anh đi ra ngoài. Trên mặt Lục Nguyên Thanh tràn đầy tò mò. Bạch huynh vậy mà có tinh lực cường đại làm những việc như vậy. Nếu không, ta cũng tới nơi này giúp bạch huynh xử lý một số việc, giúp người giảm bớt một chút gánh nặng. Ta nói rồi, giết người lợi hại nhất vĩnh viễn không phải vũ lực. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Lộ Nguyên Thanh, thực lực của người cường đại, làm tốt chuyện mà mình nên làm là được rồi. Nói xong, hắn lại ký tên vào một tờ mệnh lệnh, đưa tới cho vô sư ở bên cạnh. Vô sư này cầm mệnh lệnh liền đi ra ngoài. Những mệnh lệnh đó, mặc dù là bản thân của những vô sư cũng tuyệt đối không thể xem. Phía trước cũng có một vô sư tò mò, mở trộm ra nhìn một chút. Vô sư lúc ấy, chính là chỉ có đơn độc một mình xem trộm. Kết quả sau khi trở về, liền bị Bạch Thủy Thanh hạ lệnh trù sát. Tất cả mọi người không rõ Bạch Thủy Thanh vì sao sẽ biết vô sư kia xem trộm qua mệnh lệnh này. Sau khi xảy ra chuyện này, tất cả vô sư đều an phận thủ thường. Mệnh lệnh nên giao vào tay người nào, đưa tới là được. Những người nhận được mệnh lệnh, trên cơ bản lúc ấy liền sẽ thu thập bọc hành lý, rời khỏi núi Hoàng Tuyền. Không có người biết hướng đi của bọn họ. Liên tiếp các sự tình, Bạch Thủy Thanh đem 12 tòa miêu trại cơ hồ trở thành lãnh địa của chính mình. Theo lý thuyết, liền tính những sứ đồ khác không nói, những miêu vương miêu trại cũng sẽ biểu đạt bất mãn. Dựa theo quy định, mỗi một đầu lĩnh miêu trại là mỗi một sứ đồ cai quản. Bạch Thủy Thanh cũng không có tư cách tới mệnh lệnh cho bọn họ. Lúc ấy, miêu vương của 11 miêu trại khác cũng cùng nhau đi tìm Bạch Thủy Thanh lý luận. Thế nhưng ngày hôm sau, không biết vì sao, những miêu vương đó toàn bộ đều cam chịu cách làm của Bạch Thủy Thanh. Những sứ đồ khác đi dò hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng những miêu vương đó cũng không hề đề cập tới sự tình đã phát sinh. Lô Nguyên Thanh lần này lại đây cũng là muốn làm rõ ràng. Theo lý thuyết, bọn họ đều ở trên một chiến tuyến. Bạch Thủy Thanh này làm vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn đề phòng những người bọn họ? Lô Nguyên Thanh cười một chút nói. Bạch Thủy Thanh, người có thể trở thành sứ đồ thứ nhất, ta minh bạch, khẳng định người có năng lực bất phàm. Thế nhưng ta nhắc nhở cho ngươi một câu, ngươi tiếp tục làm như vậy, nếu là để những sứ đồ khác bất mãn, bọn họ sẽ đấu cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Bạch Thủy Thanh gật đầu nói, đã ta nhắc nhở. Tuy rằng nói như thế, nhưng xem biểu tình trên mặt hắn, hiển nhiên không có đem lời nhắc nhở này để vào trong lòng. Lục Nguyên Thanh cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn vốn dĩ không muốn quản những việc này. Hắn trở thành sứ đồ chỉ là muốn tăng lên thực lực bản thân. Chẳng qua đối với hành động của Bạch Thủy Thanh, một phương diện hắn đích xác tò mò, mà về phương diện khác là những sứ đồ khác lén tìm hắn, bảo hắn lại đây nhìn xem. Kết thúc nói chuyện tại đây. Lục Nguyên Thanh nói xong xoay người lên rời đi. Đột nhiên sứ đồ thứ nhất nói, đúng rồi, nếu tới như vậy làm phiền người đi châu Phi một chuyến, đi lấy về một thứ. Châu Phi? Lục Nguyên Thanh nhíu mày lại. Còn có người này, nếu như tiện đem hắn giải quyết. Bạch Thủy Thanh tùy tay ném ra một tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp thế nhưng là Truy Phong. Lục Nguyên Thanh tùy tay cầm lấy ảnh chụp, gật gật đầu. Hiểu rồi. Tổng bộ của Phật Sát Giáo ở phía trên một tòa núi cao tại Hà Nam. Một ngôi chùa khổng lồ được xây dựng tại đây, làm cho người ở xung quanh cảm thấy kỳ quái chính là ngôi chùa này sau khi được xây dựng thậm chí không có bất luận ý tứ muốn triển khai du lịch cái gì, ngược lại không cho bất luận kẻ nào tiến vào chùa. Người thường đi vào trước đại môn của ngôi chùa, tuy rằng tăng nhân trông cửa sẽ có chút khách khí, nhưng lại kiên quyết không cho người thường tiến vào. Dưới ngọn núi này có một thị trấn tên là Minh Ký Trấn. Thị trấn này cũng không nhỏ, phía dưới có mười mấy tổ dân phố và mười mấy thôn xóm nông thôn. Thị trấn cũng rất phồn hoa, có 7-8 đường phố lớn, đủ loại cửa hàng, trên cơ bản cũng đều đầy đủ hết. Ba người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Vương Tài lúc này đi trên một chiếc xe khách. Bến xe khách của Minh Ký Trấn cùng đại đa số những bến xe khác không sai biệt lắm. Chung quanh rất nhiều rác rưởi, cách đó không xa còn có một cống thoát nước bốc mùi hôi thối. Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài từ trên xe đi xuống. Sau khi hai người xuống xe, Lâm Hiểu Phong nhìn thời gian một chút, đã là 3 giờ chiều. Ba người tại trên thị trấn tùy tiện đi dạo, sau đó tìm được một khách sạn nhỏ. đồ đạc trong khách sạn này đều có chút cũ nát, trong phòng có nơi còn có tro bụi. Bất quá hai người cũng đều không phải người chú ý những việc này. Sau khi đem hành lý buông xuống, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gửi cho Vô Cửu vị trí hiện tại của mình. Vương Tài hỏi: "Chúng ta hiện tại lên chờ ở đây sao?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Nơi này là địa giới của Phật giáo. Nếu nói trên trấn này không có tai mắt của Phật giáo, tôi thật không tin. Vẫn là thành thật tại đây chờ đợi. Nếu để cho phiên giới biết chúng ta tới, chính là phiền toái không nhỏ." Hiện giờ thực lực của phiên giới đã tăng nhiều, lại là ở địa bàn của Phật giáo, thật sự đấu tới, hiển nhiên phiên giới sẽ càng chiếm ưu thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.